Thanh xuân ấy, nắng có chăng? Chương 11 đến 3, phần 3. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, đem sợi dây chuyền trong tay ôm chặt hơn, dán sát vào ngực, xa xa có tiếng bước chân truyền đến, khi sắp tới gần trước phòng lại lập tức bước khẽ hơn rất nhiều. Chốc lát sau, tiếng nện bước không còn chú tâm khẽ khàng nữa lại vang lên. Càng lúc càng xa, hoàng hôn chiếu thẳng vào. Trên cửa sổ chỉ một vầng ánh sáng đỏ tươi ấm áp chói mắt. Báo hiệu lại một ngày sắp trôi qua. Kim Yong, Sun nằm trên giường, chờ đợi, một ngày lại một ngày. Chờ đợi, ngoại trừ chờ đợi, không còn cách nào khác. Moon Bin, y hiện giờ ở nơi nào? Nàng cũng chả rõ, đã cho người tìm khắp Hàn Quốc. Cũng cô có kết quả khả thi nào? Nếu như lời Kim Phu Nhân nói là sự thật. Moon Bin, y cầu xin bà đưa cô ra nước ngoài để rời xa nàng. Vậy thì nàng có tìm đến cô cũng vô ích, đôi lúc có ý nghĩ muốn từ bỏ, chỉ là vẫn không muốn. Không muốn chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh của cô trong chốc lát. Còn chưa nhìn được rõ ràng đã tức khắc tiêu tán. Cũng không muốn chỉ có thể ôm lấy những thứ băng lãnh để bù đắp khoảng trống trong lòng. Nhân tâm luôn đầy bất mãn. Khoảng trống trong lòng mỗi ngày càng rộng ra thêm, muốn nhìn gương mặt trong sáng của cô, muốn nghe cô nói chuyện, muốn biết hành tung của cô, muốn đi tìm, muốn dùng hai tay mà chạm vào cảm xúc chân thật ấy. Muốn mang cô quay về bên cạnh nàng, chỉ cần nghiêng khóe mắt đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đạm nhiên của cô. Rất muốn, xa xôi vượt quá ảo ảnh mơ hồ trước mắt, nghĩ đến càng không thể tự kiềm chế. Cả phòng đều là bóng dáng của Moon Bin. Y, trái tim đã không rung động nhiều năm ngập tràn khao khát. Khi không thể chịu đựng nữa, nhị tiểu thư của dung tộc Dung Su, Dung dè dặt ở bên tai Kim Yong. Sun nói, vài ngày trước có thấy đại tỷ ta liên lạc với đại tiểu thư của An gia. Cô nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ lắm, nhưng ta có nghe thấy nhắc đến tên Moon Bin. Y, nghe đến tên người đó. Ánh mắt Kim Yong, Sun thoáng dao động, nhưng vẫn nhẫn nại nghe Dung Su. Dung nói tiếp, Yong, Sun, có thể thì cô quan tâm. Thực chất thì ta và An He, Jin đã cô nói chuyện từ rất lâu rồi. Nay đột nhiên cả hai người bọn họ liên lạc lại với nhau. Cô những thế còn nhắc đến Moon Bin. Y, thì cô thấy kỳ lạ sao? Trước đây ta đã nghe gì nói Moon Bin. Y được đem đi nước ngoài chữa trị. Khiến ta cũng chợt nhớ ra An tỷ và mẹ nàng đều là bác sĩ chuyên về vật lý trị liệu ở bên Mỹ. Có khi nào, lời vừa ra khỏi miệng, Dung Su, Dung liền hối hận, thầm mắng mình ngu muội. Nàng cảm nhận rằng tình cảm Kim Yong, Sun dành cho Moon Bin, ý cô đơn giản ở mức chủ tớ hay là bạn bè. Nhưng mà suy đi nghĩ lại Dung Su, Dung vẫn là cô hiểu nhị biểu tỷ của mình thân phận cao quý. Xưa nay nàng chưa bao giờ để ý đến ai, ngay cả thiếu gia Eric Nam của nam tộc Thanh Cao, Kim Yong, Sun còn cô để vừa vào mắt, nay sao lại vì một tôi tớ thấp kém mà quyết liệt kiếm tìm đến thế. Hơn nữa, Kim Phu Nhân chỉ nói là đưa người đó ra phương Tây chữa bệnh. Nhưng cô nói rõ là nước nào, càng cô nhắc đến An tộc, sao có thể chỉ vì một cuộc đối thoại nghe còn cô rõ. Lại đi suy tính lung tung rồi kể cho Kim Yong. Sun nghe, liền vội cứu vãn thêm một câu. Nói, biểu tỷ xin chờ, để ta hỏi Dung Uy. In xác thực rõ ràng. Lời còn chưa dứt, đã thấy hình ảnh ngồi trên ghế nhanh chóng biến mất. Dung Su, Dung chấn động lắp bắp kinh hãi. Nhìn hoa rơi lác đác ngoài sân. Hơn nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Kim Yong, Sun bước vào phòng, nhanh chóng gọi điện tới An gia để có được số điện thoại liên lạc với An He. Jin bên Mỹ, nàng trước đây vốn cô thích dùng mạng xã hội, và vì càng cô có nhiều bạn bè nên cảm thấy chưa bao giờ cần thiết phải sử dụng tới. Nay lại cô ngờ, vì người nọ mà lần đầu nàng lại chủ động liên lạc với người quen cũ. An He, Jin đối với Kim Yong. Sun chỉ là thiên kim tiểu thư của gia tộc An lớn mạnh tại Hàn Quốc. Đồng thời từng là bạn thân của biểu muội Dung Uy, In, gọi là, từng, vì bọn họ sau này cũng cô còn liên lạc nhiều như trước kia nữa. Kim Yong, Sun chỉ nghe đồn vì một lý do nào đấy liên quan đến biểu muội của mình mà đại tiểu thư của An tộc đột nhiên quyết định đi nước ngoài. Du học, còn chi tiết sự thật như thế nào? Nàng cũng cô rõ và cũng cô có ý định muốn biết. Bởi mối quan hệ giữa Kim Yong, Sun và An He, Jin cũng chưa bao giờ là quá thân thiết để mà tìm hiểu lẫn nhau. Trước kia cả hai đã ít gặp mặt nói chuyện, đừng nói chi tới việc liên lạc lại với nhau. Thế nhưng lần này, có khả năng là cơ hội duy nhất để tìm ra người đó. Dù là mỏng manh đi chăng nữa nhưng cũng vẫn là cơ hội. Kim Yong, Sun chờ đợi hồi lâu, sau đó mới nghe được tiếng nói mệt mỏi của đầu dây bên kia. Xin chào, An He, Jin xin nghe, Kim Yong, Sun còn nghe được loáng thoáng tiếng chửi thề từ cô. Mẹ nó, đứa nào gọi vào lúc 2 giờ sáng thế này? Khiến nàng chợt nhớ ra rằng buổi trưa bên Hàn đã là tối khuya bên Mỹ. Thế nên gọi vào giờ này cô đúng lúc lắm. Nhưng mà Kim Yong, Sun chỉ muốn tìm được người kia nhanh chóng. Nên nàng cũng cô bận tâm mấy về việc mình đã phá giấc ngủ của người nào đấy. Người ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường bất động. Tóc đen dài như mực, đôi mắt lim dim cực kỳ uể oải. Sắc thái trên mặt nửa phần u ám, nửa phần gay gắt vì có kẻ dám phá giấc ngủ của cô. An He, Jin vẫn nằm yên trên giường, cho đến khi âm điệu băng lãnh quen thuộc cất lên khiến cô phải bật dậy. An tiểu thư, thật xin lỗi, xem ra ta đã quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi. Kim Yong, Sun cô chào hỏi, chỉ nhướng mày, lạnh lùng vào thẳng vấn đề. Ta muốn tìm An tiểu thư để hỏi một vài chuyện. Ở đầu dây bên kia, trên mặt giường như có ý cười, người nọ nói. Kim tiểu thư, đã lâu cô gặp, để ta đoán, ngươi muốn tìm người, còn là nữ tôi tớ trung thành của ngươi trước kia. Kim Yong, Sun nghẹn giọng, trên mặt không khỏi thoáng vẻ đượm buồn. Chợt lại khôi phục, bàn tay nàng cầm chặt chiếc điện thoại. Ngươi đã biết, An He, Jin thở dài, Dung Uy, In vài ngày trước có gửi hồ sơ bệnh án của Moon Win. Y qua cho ta, còn nói cái gì mẫu thân của ngươi bảo Moon Win. Y bị nghiêm trọng đến nỗi phải đưa sang nước ngoài chữa trị. Ta đã xem qua rồi. Bệnh của nàng không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Kỹ thuật ở Hàn Quốc cô tệ đến mức mà phải chuyển sang bên đây chữa trị. Chỉ có một vấn đề nho nhỏ. Trong hồ sơ có ghi là Moon Win. Y bị mất trí nhớ tạm thời. Còn vấn đề chi giác. Chỉ cần chịu khó tập thể dục. Vận động là tay chân sẽ khôi phục nhanh chóng. Kim Yong, Sun im lặng cắn chặt môi, trong lòng vừa hoang mang vừa tức giận. Nếu như lời An He, Jin nói là sự thật, vậy tức là hồ sơ bệnh án của Kim phu nhân đưa cho nàng xem trước đây đều là giả. Nhưng điều nàng lo lắng hơn là Moon Win, y sẽ cô nhận ra nàng, mặc dù biết chỉ là mất trí nhớ tạm thời, vẫn sẽ có khả năng hồi phục. Trong lòng vẫn là cô yên tâm, cô ở đâu? Làm gì, ăn có ngon, ngủ có tốt cô, một nửa trong tâm nàng muốn người kia quên hết những chuyện cô tốt đẹp trong quá khứ. Một nửa lại cô muốn cô quên nàng. An He, Jin cô thấy hồi đáp từ người kia, cảm thấy thật tội nghiệp cho nàng. Lại nở nụ cười thê thảm nói, Kim tiểu thư thật cô biết chuyện này. Trong lòng hiện tại không có mấy phần hy vọng. Kim Yong, Sun cảm thấy suy sụp. Lại nghe âm điệu không chút dao động của An He, Jin tiếp tục nói, tay chân tuy sẽ hồi phục, nhưng có thể vẫn sẽ để lại di chứng sau này. Nụ cười càng lớn hơn nữa, trên gương mặt vừa tăm tối vừa thương hại dường như có thể nhìn thấy hai loại cảm xúc bi ai và vui sướng khi kẻ ngạo mạn năm xưa gặp họa hỗn tạp. Pha lẫn, về phần não bộ, ta cô dành lĩnh vực này, tuy nhiên theo ta nhớ cho dù là mất trí nhớ tạm thời. Nếu cô được tiếp xúc lâu ngày với cảnh xưa người cũ, e rằng vẫn khó sẽ lấy lại được ký ức ban đầu. Xem ra bây giờ ngươi cô còn hiện diện trong tâm trí người đó nữa. Im, một tiếng rít răng vang lên. Kim Yong, Sun mất đi sự bình tĩnh thường có của mình. Giữa đôi đồng tử đen sắc hiện lên một luồng sát ý. Nàng có lấy lại được ký ức hay không không tới phiên ngươi lắm miệng. An He, Jin lại không để ý tới. Bên kia khóe miệng cương ngạnh cong lên. tức giận với ta, Moonwin, y cũng sẽ cô lấy lại được trí nhớ tức khắc. Điều quan trọng trước tiên, ngươi phải sớm tìm ra nàng. Kim Yong, Sun hiện tại cô biết phải nói gì thêm. Hy vọng trong nàng bị dập tắt. Trước khi tắt máy, mơ hồ truyền đến thanh âm không chút dao động của An He. Jin như trước, nếu Moonwin, y thực sự ở đây, ta sẽ thông báo cho ngươi biết. Vì thế nàng chỉ có thể tìm kiếm. Không ngừng tìm kiếm, cũng từng đến qua gia tộc Dung xem qua Dung Uy. In, Dung Uy, In ngồi ở trong phòng nhìn Kim Yong. Sun không còn chút khí phách, một bên khóe miệng nhếch lên, lại rất nhanh buông xuống. Được biểu tỷ đến thăm, hôm nay Seoul e là có bão lớn. Kim Yong, Sun cô quan tâm đến lời trêu chọc của nàng. Trong tâm rất muốn hỏi tại sao Dung Uy, In biết được sự việc nhưng lại giấu nàng. Nhưng nghĩ lại cô có đủ tư cách để hỏi câu đó. Hơn nữa, Dung Uy, In chắc chắn sẽ mỉa mai nàng. Bản thân trước kia quá nóng vội muốn gặp lại Moonwin. Y, thế nên chưa từng nghĩ đến việc mẫu thân sẽ cho người làm giả bệnh án của cô. Nếu chỉ cần suy nghĩ thấu đáo một chút, chỉ là một chút thôi đã có thể sẽ cô để lạc mất Moonwin. Y như bây giờ, Dung Uy, In chưa từng nghĩ Kim Yong, Sun sẽ đến tìm mình. Vài ngày trước nàng nhận được cuộc gọi lại từ An He. Jin rằng nhị biểu tỷ chưa biết về việc Moonwin, y bị mất trí nhớ tạm thời. Nàng có lẽ chưa xem hồ sơ bệnh án thật sự của Moonwin. Y, và vẫn cho rằng người kia đang được chữa trị tại nước ngoài. Dung Uy, In cho rằng hôm nay Kim Yong, Sun đến đây để trách mắng. Đồng thời tra hỏi nàng về Moonwin. Y, nhưng từ nãy giờ Kim Yong, Sun chỉ giữ im lặng. Hồi lâu mới đặt lên bàn một gói quà nhỏ, còn bảo rằng hôm qua là sinh nhật Dung Uy, In, nhưng lại cô có thời gian đến để chúc mừng. Hôm nay cô bận việc, nên tranh thủ ghé thăm nàng. Dung Uy, In ngẩn ra, vẫn là cô đoán được tâm tư suy nghĩ của Kim Yong. Sun, Dung Uy, In thấy biểu tỷ đứng dậy định đi, liền gọi lại, nhìn bóng lưng của nàng hô, ngươi vẫn chưa tìm được Moonwin. Y, Kim Yong, Sun không trả lời nàng. Dung Uy, In lại nói, ta nhất định sẽ tìm được nàng trước ngươi một bước. Kim Yong, Sun dừng bước, đồng tử sắc đen của nàng như phát sáng. Nàng là của ta, liền không nghe tiếng Dung Uy. In cười nhạo mà rời đi. Những ngày sau đó, đằng đẵng mà tịch mịch, luôn nhịn không được cách một thời gian lại đến Bucheon nhìn xem. Dừng lại mấy ngày trong khu xóm trọ mà cô từng sống. Nhà trọ trước đây Moonwin, y từng ở bị đập bỏ. Sau này sẽ xây dựng thành một trường học mới. Kim Yong, Sun đến nhìn thấy cảnh đổ nát. Trong lòng liền có vô số vết rạn cũng sụp đổ theo. Cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời. Lại đến trường cũ của cô và nàng từng học. Hy vọng có thể tìm kiếm được gì ở nơi này. Lão sư dạy nhạc trước kia nay càng ngày càng già yếu. Tóc đều đã bạc cả. Kim Yong, Sun từng nghe nàng cùng lão sư khác nói chuyện phiếm. Nhắc đến vị học sinh người Bucheon cô bao lâu trước kia. Chỉ nhớ đều đã mơ hồ. Lão sư chậm chậm nói. Quả là một người rất hiền. Rất giỏi. Kim Yong, Sun đứng lặng thật lâu bên ngoài tường. Lại nghe không được những lời về cô. Mưa hôm nay to tầm tã, nàng ở trong xe nhìn thấy hai bóng người cùng che một cái dù. Hai nữ sinh đứng thật gần nhau, cánh tay kề sát, đồng phục đều bị mưa làm ướt, đầu còn chạm vào nhau, cúi đầu đang nói gì đó, trên mặt tươi cười thật vui vẻ. Kim Yong, Sun toan lái xe chạy đi, nhìn bọn họ chậm rãi đi xa, biến mất ở con đường nhỏ trong hẻm, có một lần tan học. Cũng gặp một trận mưa to tầm tã, tài xế lại đến trễ, nàng đứng trong trường lạnh lùng nhìn mọi người hoảng loạn chạy đi. Mưa vẫn không ngớt, nhìn lên trời, đám mây đen dày đặc, đột nhiên trên đầu liền được che một cái dù có họa mấy hình mặt trời nhỏ mỉm cười. Quay lại nhìn, người nọ cúi thấp đầu, chỉ thấy đôi môi gắt gao mím chặt cùng hai vệt hồng càng lúc càng đỏ trên gương mặt của cô. Kim Yong. Sun lúc này mất kiên nhẫn chờ đợi, cố ý bước nhanh mấy bước định bỏ rơi cô. Cô cúi đầu vội vã theo sát, tán dù vẫn vững vàng che trên tóc nàng. Trong lòng chợt cảm thấy khác thường, liền chậm bước chân, để tán dù che cho cả hai. Gần trong gang tấc, có thể nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ của cô. Đoạn đường vài bước ngắn ngủi, dư vị trước sau quanh quẩn không rời. Rất nhiều chuyện ngày trước không để ý đều chậm rãi nhớ lại. Càng chờ đợi càng không thể chịu nổi, tâm càng lúc càng trống vắng. Có người từng nói, loại cảm xúc này gọi là tưởng niệm. Hết chương 11, phần 3, cách chương.